ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 hoa hồng trắng lâu đài trong suốt hoa. Ở chạy động khi đột nhiên bị đụng vào, đặc biệt vẫn là mắt cá chân như vậy mấu chốt địa phương. Thực dễ dàng đứng không vững té ngã. Càng đừng nói phí xu cân bằng vốn dĩ không tốt lắm, tuy rằng có dây đằng gần làm giảm sóc. Cách một tầng mềm thuận vải dệt, phí xu chân cũng bị chảy ra, trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt mùi máu tươi. Dây đằng hết đợt này đến đợt khác. Sao động, một tảng lớn không tiếng động lại có thể sợ mà ngủ đông ở bóng ma chung. Như là hay thay đổi mặt biển. Khi thì bình tĩnh, khi thì kích động, ở cực độ khẩn trương cùng rối rắm dưới tình huống. Liền truyền đạt đau đớn thần kinh đều chậm chạp không ít. Phí xu cổ tay trống ở trên mặt đất thay đổi cái tư thế. Còn ý đồ đứng lên tiếp tục chạy trốn, liên lụy chung. Trên đùi dây đằng ngược lại lôi kéo tới rồi miệng vết thương, tê. Phí xu theo bản năng kêu ra. Tiếng, đôi mắt bay chút bọt nước, phập phồng dây đằng chi hải đốn tại chỗ. Giống bị ấn xuống nút tạm dừng, liền bó ở phí xu đại trên đùi dây đằng cũng bỏ chạy, phí xu hơi hơi. Sửng sốt, cố không đau đớn, chống thân thể lại tưởng ra bên ngoài chạy, thô ráp nham thạch mặt ngoài. Có lẽ còn có rơi rụng trên mặt đất mảnh vụn cùng hạt. Phí xu biết chính mình trưởng nhất định ma đỏ, có lẽ còn thấm tơ máu. Nhưng hắn không dám dừng lại xem hoặc là sử dụng cái gì đạo cụ, tựa hồ ly chạy thoát dây đằng khống. Chế chỉ có một bước xa, nhưng phí xu vừa mới đi ra hai bước. Mảnh khảnh bên hông cuốn thượng thô tráng dây đằng hơi bẹp phía cuối ẩn ẩn thăm tiến quần. Áo vạt áo, thỏa mãn mà dán ở kia tiệt trên eo, đều không phải là không có phát hiện phí xu này động tĩnh. Nhưng vừa rồi còn yên ổn bình tĩnh ngầm lỗ trống. Lúc này đông đảo dây đằng đan sen quấn quanh, đột nhiên từ các nơi dò ra, ngày thường chướng mắt có thể với tới dây đằng. Lúc này dị hóa thành nhất đáng sợ quái vật, không biết đau đớn, xuất quỷ nhập thần, khó có thể đoán trước hành động quỹ đạo cũng làm không ít chơi đau đầu, càng quan trọng là dây đằng. Sẽ che đậy chơi lẫn nhau tầm mắt, vô pháp chi viện. Thậm chí nhìn không thấy một thân tình huống, phí xu vừa mới còn có thể thấy rơi dụng chơi. Nhưng không biết vì cái gì, hắn phụ cận dây đằng phá lệ nhiều. Hiện tại một chút cũng nhìn không thấy bên ngoài tình huống. Cơ hồ có thể xưng thượng là ở vào từ dây đằng tạo thành vây quanh tường chung, duỗi bắt kia tiết tự. Tiện chạy tiến dây đằng, phí xu lại cảm thấy thẹn lại có điểm khí. Trong lòng ẩn ẩn còn có chút tuyệt vọng, phí xu miệng đều phát khổ. Nhìn dọc theo mặt đất gần sát chính mình một đống dây đằng cẳng chân bụng đều ở run. Ta cũng không phải cái gì đại lão. Loại này đãi ngộ cũng quá xem khởi ta. Nhiều như vậy dây đằng ta căn bản không có biện pháp chạy, phí xu khai bị động đạo cụ. Mắt thường có thể thấy được. Có một tầng trong suốt bảo hộ cái chắn xuất hiện ở phí xu quanh thân. Giống một cái bán cầu giống nhau đồ vật đem hắn bảo hộ ở mặt, nhưng những cái đó dây đằng giống không có gặp được tầng này trở ngại giống nhau. Toàn thân che kín rỉ sắt hồng gai nhọn, xuyên thấu minh cầu trạng vật càng ngày càng tới gần phí xu, phí xu trên eo còn quấn lấy dây đằng. Cũng không dám có đại biên độ động tác, trên mặt là không dám tin tưởng. Vì cái gì đạo cụ một chút hiệu quả đều không có. Hắn đều tưởng khiếu nại hệ thống thương thành. Nếu là đạo cụ sai lầm mất đi hiệu lực dẫn tới chơi tử vong, sẽ có cái gì bồi thường sao? Cười chết, lão bà thật sự bị dọa tới rồi. Đạo cụ thời khắc mấu chốt không có tác dụng thật sự thực muốn mệnh. Tuy rằng nhìn nhiều như vậy chủ bá còn chưa nói loại tình huống này đề này ta sẽ. Cái này bị động đạo cụ ở NPC cùng quái vật đối chơi có ác ý. Phát ra công kích thời điểm có thể bảo hộ chơi không bị thương hại hoa trọng điểm. Chỉ là tưởng cùng tiểu su rán thôi. Này như thế nào xem như ác ý thương tổn. Phí su đạo cụ không có tác dụng. Hỏi chuyện cũng không đến đáp lại. Cũng may này đó dây đằng tựa hồ không có muốn nhanh chóng giải quyết hắn ý tứ. Chỉ là chậm rãi gần sát ở phí su trong mắt. Này đó bước gần dây đằng giống như bầy rán. Đã tỏa định đồ ăn vị trí. Chỉ còn chờ mục tiêu với mỏi mệt hoặc là hơi chút thả lỏng cảnh giác là lúc sẽ vây quanh đi lên. đem hắn xé thành mảnh nhỏ, dây đằng đàn tựa hồ cũng phân chủ yếu và thứ yếu. Địa vị tối cao đường kính cũng nhất thô tráng. Phí Xu trơ mắt mà nhìn tới rồi chính mình trước mặt, hắn không tự giác mà sau này lui. Trên eo dây đằng đi theo buộc chặt, thúc Phí Xu eo đều có chút đau, buộc chặt nói lại thực mau biến mất, tựa hồ có thể ngửi được một cổ mùi tanh, là ngày mưa đi ở trong hoa viên bùn đất hương vị, còn có độc thuộc về cỏ cây hương vị, Phí Xu nói. Không nên lời cụ thể đồ vật, nhưng người này cổ hỗn tạp hương vị, không tự giác mà thả lỏng một ít, giống như nhóm không có gì ác ý bộ dáng. Vì cái gì còn không khởi xướng tiến công? So với này kỹ năng đạo cụ phong phú chơi, hắn khẳng định là nhất mềm tốt nhất gặm kia khối xương cốt. Phí Xu cúi đầu, non mịn cổ cong ra đẹp đường cong, tự nhiên nhô lên xương cốt, phía sau lưng xương bướm gian lưng tuyến lõm xuống, vẫn luôn kéo dài tiến không đãng cổ áo chung, lắc lư dây đằng nhóm dừng một chút, tiết trắng tiểu xảo cầm cùng hồng nhuận môi dần dần tới gần kia căn dây đằng. Thái độ thực tự nhiên, như là ở cùng người ta nói lời nói giống nhau. Ngươi, có phải hay không muốn nói cái gì? Phí Xu cũng không quá minh bạch. Ở vào quái vật vòng vây trung lý nên sợ hãi. Không, hắn nhìn dây đằng có ý nghĩ như vậy, nhất thô tráng kia căn dây đằng giật giật. Phí Xu miệng trường một cái phùng, ngơ ngác mà lộ ra hồng mềm đầu lưỡi, này căn dây đằng có phải hay không ở gật đầu. Phí Xu thật sự có ở cùng nhân loại giao lưu ảo giác. Tuy rằng đối diện chỉ số thông minh giống như không cao lắm bộ dáng, trong không khí có đột ngột thanh âm như là cái gì với thành thục, no căng liền sắc ngoài đều tan vỡ, chóp mũi trừ bỏ thổ mùi tanh cùng cỏ cây hơi thở, lại nhiều một loại dễ ngửi hương vị, loại này hương vị rất quen thuộc. Phí Xu giác chính mình ở đâu nghe, hang động quá hắc ám. Này đó dây đằng giống như thực không thích dạ minh châu quang mang. Ở xuất hiện trước tiên bọc Phí Xu thượng dạ minh châu áp thành bột phấn. Phí Xu chỉ có thể dựa vào trên mặt đất dạ minh châu hài cốt phát ra quang mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng chung quanh tình huống, phần rõ quái tiếng vang nơi phát ra hoa. Phí Xu một chút thời gian, càng đến sau lại càng rõ ràng. Quả thực như là cũ xưa tường xác bong ra từng màng giống nhau thanh âm. Ngẫu nhiên đùng lạp, lại là cái gì rơi trên mặt đất, giống cái mạo mỹ tiểu người mù. Trống trơn mà trừng mắt quan sát chung quanh tình huống, hơi viên chóp mũi sắp tiến đến dây đằng thượng mới ý thức được. Phí Xu đỏ mặt kinh hoàng mà lui về phía sau, lo lắng sẽ chọc giận này đó dây đằng, đích xác không cao hứng. Nhưng không phải bởi vì với tới gần, Phí Xu kinh ngạc mà nhìn trung gian một thốc nguyên bản phi thường giữ tận dây đằng kỳ quái tiếng vang đến từ này. Khóa lại dây đằng chung quanh cứng rắn đồ vật chậm rãi bóc ra, như là lột xác con bướm, lại như là thành thục trái cây đóa hoa. Ở xanh biếc cùng dỉ sắt hồng hỗn tạp xác hoàn toàn rơi xuống trên mặt đất khi dây đằng đỉnh khai ra một đóa trong suốt hoa, như là một tầng thủy ngưng tụ thành. Bên ngoài chỉ bao một tầng lá mỏng định hình, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, mặt nước dịch sẽ như vậy chảy ra. Vì cơ thể mẹ cung cấp nhất nguyên vẹn dinh dưỡng, u linh trong suốt đóa hoa thậm chí ở trong một mảnh hắc ám tản ra oánh oánh quăng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Phí Xu vô pháp đem này đó quái vật dây đằng cùng này đóa quý báu mảnh mai hoa liên hệ ở bên nhau, phảng phất bị cổ hoặc giống nhau. Phí Xu nâng lên, trắng nõn mảnh dài chỉ chậm rãi tới gần kia đóa hoa, sở hữu dây đằng động tác cực kỳ mà thống nhất. Giống có cái gì ý thức ở chỉ huy giống nhau. Lặng lặng chờ đợi, ở muốn chạm vào khi. Cách đó không xa từ dây đằng tạo thành cách ly vách tường bị ngoại mạnh mẽ phá vỡ. Thất sống dây đằng biến thành cành khô rơi xuống trên mặt đất, lãnh ngạnh đế giày đạp lên mặt trên. Phát ra kẽo kẹt tiếng vang, dây đằng vách tường bị đánh vỡ. Bên ngoài vô số dạ minh châu đạo cụ quang cũng đi theo thấm tiến vào. Phí Xu thấy rõ người tới mặt. Là Đoạn Trinh, từ lúc phá địa phương cũng thấy rõ bên ngoài cảnh tượng chơi chính gian nan mà cùng hung ác dây đằng chiến đấu, Phí Xu hoàn toàn thanh tỉnh. Thoáng chốc lùi về. Hết chương.